mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 34, hẹn hò có những gì? Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, tình yêu của anh Cố Tả Ý vừa tới cửa trường học đợi không đến một phút đồng hồ, Lâm Thành liền xuất hiện. Nhìn Lâm Thành đứng ở trước mặt Cố Tả Ý, cảm thấy y cứ như đang tỏa sáng. Bling bling bling, Lâm Thành thấy Cố Tả Ý bộ dáng buồn cười, vỗ nhẹ đầu hắn một cái, nói. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Cố Tả Ý lập tức dừng tâm hoa nộ phóng, gật gật đầu, đi theo Lâm Thành lên xe. Đi nơi nào mới tốt đây? Lâm Thành nhìn Cố Tả Ý hỏi. Em cũng không biết, mình tối hôm qua kích động quá rồi kêu ây kêu. Sớm như vậy đi đâu mới tốt đây? Đi dạo phố Mỹ, quá tục khí, bỏ qua. Cho nên sau khi mỹ nhân trải qua một phen trầm tư suy nghĩ, hắn quyết đoán quyết định cùng Lâm Thành đi công viên trò chơi. Bởi vì nơi đó có nhà ma. Về phần tại sao phải đi nhà ma sao? Thừa dịp Lâm Thành không chú ý, mỹ nhân che kín mặt mình. Ấy ya, Cố Tả Ý mày thật xấu, quả thật một chút cũng không có khí chất tiểu thanh tân. Bởi vì nhà ma và vân vân, nghe nói có thể vụng trộm sổ sàng. Hai người đi vào công viên trò chơi, Lâm Thành để Cố Tả Ý sang bên cạnh ngồi một lát, còn mình thì đi xếp hàng mua vé. Cố Tả Ý cảm thấy khi Lâm Thành thổ lộ nói không sai, hắn thật sự rất đau lòng kêu ây kêu. Hắn không phải nữ sinh, kỳ thật không cần như vậy kêu ây kêu. Nhưng là trong lòng sao lại có loại thản nhiên hạnh phúc như thế này p? Ồ, anh mua vé rồi. Chúng ta trước chơi cái gì? Lâm Thành mua xong vé trở về hỏi ý kiến Cố Tả Ý, vì để chính mình không có vẻ như gấp gáp, Cố Tả Ý trước tiên lựa chọn đi roller coaster. Thắt chặt dây an toàn xong, Cố Tả Ý hơi bất an thoáng nhìn Lâm Thành bên cạnh. Lâm Thành nhìn Cố Tả Ý nhẹ giọng hỏi, sợ sao? Cố Tả Ý vội vàng lắc đầu, em mới không sợ, đợi lát nữa bệ hạ anh sợ cũng đừng dọa người kêu to oa oa a. Lâm Thành sau khi nghe nhẹ nhàng cười cười. Ừ, đợi lát nữa anh mà sợ thì mỹ nhân em nhớ tới an ủi anh. Còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ lời nói của Lâm Thành, máy liền khởi động. Cảm giác không trọng lượng mãnh liệt truyền đến, mỹ nữ bên cạnh hắn lập tức sợ tới mức khóc thét lên. Cố Tả Ý nhưng thật ra không có oa oa kêu to, như vậy quá mất mặt kêu ây kêu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, vèo một cái trượt xuống, Cố Tả Ý cảm thấy hai chân như nhũn ra kêu ây kêu. Kỳ thật Cố Tả Ý không phải thích trò chơi mang tính kích thích, đến công viên trò chơi hắn thầm nghĩ muốn đi nhà ma, sau đó ăn đậu hủ Lâm Thành. Nhưng là hiện tại đang ở trên roller coaster, cun, cả người hắn bắt đầu không tốt, có thể quát to một tiếng không? Đương nhiên không thể kêu ây kêu, Cố Tả Ý nội tâm kịch liệt dãy giụa, vì để chính mình không mất mặt vẫn là nhịn xuống. Dừng dừng chờ đợi dừng lại, Cố Tả Ý cứ nhiên cảm giác được có người phủ lên tay trái của hắn. Này cũng không khỏi có chút không khoa học, nhưng hắn chính là cảm nhận được, mẹ nó bị người khác sỗ sàng kêu ây kêu. Chờ một chút, Cố Tả Ý đột nhiên ý thức được chuyện gì? Phương hướng của người kia, không phải Lâm Thành thì là ai? Vốn rất khẩn trương, Cố Tả Ý không biết làm sao có được dũng khí, tay trái buông tay vịn ra, bay qua nắm thật chặt bàn tay Lâm Thành. Hảo ấm áp, Cố Tả Ý trong lòng mặc niệm, bệ hạ cho mình dũng khí. Run rẩy đi, coaster, cun, bệ hạ cùng ta đây, ta không sợ. Cố Tả Ý liền cứ như vậy nắm tay Lâm Thành, thẳng đến khi roller coaster chạy như bay ngừng lại. Lúc bước xuống dưới, cả người mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, choáng đầu hoa mắt, hai chân vô lực. Đi đường cũng trái nghiêng phải quẹo, góc truyện audio.com, Lâm Thành đỡ lấy bờ vai của hắn, để hắn ngồi ở trên ghế. Cố Tả Ý hai mắt rưng rưng nhìn Lâm Thành, rất đáng thương. Lâm Thành nhìn Cố Tả Ý phản ứng như vậy, đau lòng đến hỏng. Về sau không ngồi nữa, Cố Tả Ý gật gật đầu, bệ hạ đam mê cho tôi cái ôm yêu, an ủi tiểu tâm linh yếu ớt của tôi. Lại cho bả vai để dựa vào kêu ây kêu. Bất quá những lời này Cố Tả Ý chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Sao càng ngày càng giống sắc lang đối với Lâm Thành tâm hoài bất chính kêu ây kêu. Lâm Thành mua đồ uống cho Cố Tả Ý, hai người ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, bệ hạ cẩn thận chiếu cố, Cố mỹ nhân lập tức lại nguyên khí tràn đầy. O, cái gì, người mảnh mai vừa mới rồi là ai? Người biết không, Lâm Thành đi thôi o. O, Cố Tả Ý hướng Lâm Thành tươi cười. Lâm Thành gật gật đầu, chúng ta đi chơi trò không quá kích thích đi. Đu quay ngựa gỗ đi kêu ây kêu, Cố Tả Ý trực tiếp thốt ra. Lâm Thành nhướng nhướng mày cười rộ lên, Tả Ý nguyên lai like em thích là đu quay ngựa gỗ, chỉ cần là anh theo em liền thích. Cố Tả Ý không cam lòng bị Lâm Thành đùa giỡn như vậy, lập tức đùa giỡn lại. Trầm mặc 2 giây đồng hồ, Cố Tả Ý phát hiện Lâm Thành không nói chuyện. Cố Tả Ý tò mò đi qua nhìn, Lâm Thành y cư nhiên đỏ mặt, ây yô bệ hạ cư nhiên đỏ mặt ha ha ha ha cáp. Cố Tả Ý cười tủm tỉm càng sát lại gần. Ai nha, Lâm Thành mặt anh sao lại đỏ như thế? Cố Tả Ý cười vô cùng vui vẻ nha, cho tới bây giờ đều là bị Lâm Thành đùa giỡn, bây giờ cư nhiên vì một câu của hắn mà đỏ mặt. Cố Tả Ý lên mặt cao hứng còn chưa được bao lâu, Lâm Thành tiến đến bên tai hắn nói một câu, sau đó. Tươi cười trên mặt mỹ nhân lập tức biến mất, thay vào đó là, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ nhân cọ một cái liền trở nên đỏ bừng nha đỏ bừng. Cố Tả Ý trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, anh không đứng đắn kêu ây kêu, Lâm Thành cười cười, nhéo cái mặt nóng bỏng của hắn một chút. Đùa giỡn lẫn nhau và vân vân, là tình thú phải không? Hai người vừa nói vừa cười đi dạo công viên trò chơi, khi đi đến nơi nào đó, Cố Tả Ý dừng cước bộ lại, khẩn cấp nói. Lâm Thành, chúng ta đi nhà ma đi. Lâm Thành nhìn Cố Tả Ý liếc mắt một cái, sau đó nở nụ cười. Em xác định lần này không sợ, đi thôi, nhà ma nơi này đầy thú vị. Để tỏ lòng dũng khí của mình Cố Tả Ý dẫn đầu đi vào, vừa đi vào đã bị hoảng sợ. Mẹ nó nhà ma cũng tiến hành đi theo chất lượng AQAQ vừa mới vào đã kinh hách chịu không nổi A cho nên Cố Tả Ý liền bắt đầu thật cẩn thận bước tới phía trước vừa đi vừa nhìn Lâm Thành phía sau. May mà Lâm Thành ở phía sau hắn cách không đến 5 thước. Không khí bên trong nhà ma âm u ám, hơn nữa lại không có ánh sáng. Bệnh quáng gà Cố Tả Ý đi đường càng thêm cẩn thận, hắn sợ không cẩn thận liền đạp lên. Địa lôi, bước chân cũng càng ngày càng chậm. Đột nhiên có người đến gần hắn, Cố Tả Ý trong lòng mạnh nhảy dựng. Nhìn lại, là Lâm Thành, em làm sao vậy, tối qua em nhìn không rõ kêu ây kêu, đi theo anh đi, cẩn thận một chút. Nói xong, Lâm Thành nắm tay Cố Tả Ý, ô, sớm biết nói như vậy Lâm Thành sẽ nắm tay hắn, hắn còn rụt rè cái mau a, nguyên lai bệnh quáng gà còn có chỗ tốt này kêu ây kêu. Cố Tả Ý cứ như vậy được nắm tay, đi theo Lâm Thành tới phía trước. Đi qua một chỗ ngoặt bên trái rõ ràng một cái xác giả Cố Tả Ý cả kinh nép qua bên phải. Sau đó liền thuận, sớm, lý, có, hành, dự, trương, mưu, tựa vào bả vai rộng lớn của bệ hạ, góc chuyện audio.com. Lâm Thành không nói gì, chẳng qua khóe miệng có tia tiểu ý nhẹ nhẹ. Tiểu tâm tư của người nào đó rõ ràng như vậy, y sao có thể không nhận ra. Một giây sau y đem người ôm vào trong lòng, ở trên trán hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Đừng sợ anh ở, vì thế Cố mỹ nhân chúng ta, lại không có tiền đồ mê muội. Cho đến khi chóng mặt đi theo Lâm Thành ra ngoài, trong lòng mới bắt đầu rít gào. Kiss đâu, cường hôn đâu, như thế nào mới hôn chán mày liền lập tức hôn mê. Cố Tả Ý sao lại không có tiền đồ như vậy à? Hết cái này thì đâu còn trò gì kêu ây kêu, mang theo hối hận dày đặc Cố Tả Ý cùng Lâm Thành đến công viên trò chơi đã xong. Giữa trưa hai người ăn cơm, Lâm Thành đưa Cố Tả Ý về trường học. Anh phải đi về sao? Cố Tả Ý trên mặt tràn ngập không muốn, vừa mới bắt đầu nói yêu đương tách ra quả thật ngược mặt đầy máu biết không? Nhưng là hắn không thể làm Lâm Thành chậm trễ công việc nha kêu ây kêu. Lâm Thành giúp hắn đem dây an toàn cởi bỏ y cách mặt Cố Tả Ý rất gần, sau đó nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, không nỡ, lời này là Lâm Thành nói, em cũng không nỡ kêu ây kêu. Cố Tả Ý đứng ở cửa nhìn xe Lâm Thành rời đi cho đến khi biến mất. Lâm Thành đã về, thời gian vui vẻ vì cái gì lại ngắn ngủi như vậy kêu ây kêu. Trở lại phòng ngủ Tả Ý gửi cho Lâm Thành tin nhắn. Chú ý an toàn, đến nơi nhắn cho em biết. Lâm Thành vừa rời khỏi Cố Tả Ý cảm thấy mình thật nhàm chán. Vì thế nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ một giấc tối hôm qua không có ngủ ngon. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn toàn bộ là Lâm Thành. Tại sao vừa mới vừa rời khỏi đã bắt đầu nhớ a kêu ây kêu, hẹn hò có những gì? P2, Cố Tả Ý buổi tối lên kêu kêu phát hiện nhận được thật nhiều lời chúc phúc. CV, sắp còn có nhóm fan, Cố Tả Ý xem thật chỉ muốn lau nước mắt được thiệt nhiều người chúc phúc hào cảm động kêu ây kêu. Hắn còn thật sự đem mỗi một lời chúc phúc mà mọi người tặng cho hắn trả lời từng cái một trả lời xong, cũng đã trôi qua một giờ. Hắn không biết tại sao đột nhiên nhấc mở hình đại diện Lâm Thành, đem nhật ký ghi chép hai người nói chuyện phiếm trước kia nhìn lại một lần. Nguyên lai hắn cùng Lâm Thành trước kia nói nhiều như vậy. Hắn thấy Lâm Thành bây giờ không login, biết y còn chưa có về nhà. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, mở ra Weibo. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, kia, đêm đó rất kích động hơn nữa xem còn hai mắt rưng rưng mơ mơ hồ hồ, có chút không rõ ràng. Hiện tại hắn tâm tình bình phục không ít, bắt đầu chậm rãi xem một lần nữa. Hắn phát hiện Weibo của Lâm Thành từ khi bị phát hiện về sau không hề thiếu nhóm fan có mặt có hồi đáp FX lại tin tưởng tình yêu anh hào cảm động chúc phúc bệ hạ cùng mỹ nhân. Lão bản tới, bị nước sôi, bệ hạ thâm tình như thế. Ngươi cười thật thiếu ngược xem khóc thành SB, ngu ngốc, âu lạp chúc phúc, một con mèo nhỏ đang bán manh, ha ha, bệ hạ đây là ảnh chụp mỹ nhân sao? tôi là yêu chiến sĩ, yêu bóng lưng mất hồn của mỹ nhân. Fan CP cường thế vây xem, bệ hạ tú ân ái. Cố Tả Ý xem vui vẻ, cuối cùng là Weibo buổi chiều Lâm Thành cập nhật. Phía trên là bóng lưng hắn, trên đó chỉ có hai chữ. Tình yêu của anh, vì thế Cố Tả Ý liền ở dưới phần cập nhật mới nhất của Lâm Thành trả lời. Cố Tả Ý, lén chụp bóng lưng là không đúng à, em à, Lâm Thành này là chụp lúc nào à, hắn sao lại không biết p. O, hơn nữa cái tình yêu của anh kia của Lâm Thành, hung hăng chạc chúng tiểu tâm can Cố Tả Ý chúng ta. Lâm Thành đây là đang tú ân ái mị, góc chuyện audio.com, vậy trắng ra bệ hạ thật sự là rất manh nha. Cố Tả Ý mừng rỡ còn kém không trực tiếp ngửa mặt lên trời cười dài. Một lát sau, Cố Tả Ý phát hiện Weibo có nhắc nhở mới. Mở ra nhìn, Lâm Thành trả lời hắn. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, ừ, cho nên chỗ anh còn có hình chính diện. Mặt chính trực như thế đó, để lại một nhóm fan CP nổi máu gà. Cố Tả Ý gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý, giao ảnh chụp không giết. Lâm Thành, đại hiệp tha mạng. Cố Tả Ý, thành thật khai báo chụp khi nào. Lâm Thành, lúc em không chú ý. Cố Tả Ý cư nhiên chụp ảnh em, ngoan ngoãn giao ra đây em xem. Lâm Thành, tư tàng cũng không thể sao. Cố Tả Ý, nói ra lý do, vạn nhất em cao hứng thì đáp ứng. Cố Tả Ý nhìn kiêu kiêu Lâm Thành đang trong tình trạng đang gửi tin nhắn. Tâm tình tốt Cố Tả Ý cũng ngoan ngoãn đợi, hắn suy nghĩ Lâm Thành sẽ nói cái gì. Lâm Thành, anh công tác bận rộn, thời gian chạy qua chạy lại cũng không đủ. Hai ta không thể thường xuyên gặp mặt cho nên lưu ảnh chụp này, lúc nhớ em liền nhìn một cái. Cố Tả Ý, buồn nôn đã chết o. Quy kỳ thật trong lòng Cố Tả Ý nghĩ chân thật là ây nha, hảo ngượng ngùng, rất thích. Lâm Thành, anh cũng chỉ đối với em buồn nôn. Cố Tả Ý, phun diễm. Cố Tả Ý, moa moa. Em cũng chỉ thích anh đối em buồn nôn p. O, đoạn nói chuyện này nếu được đưa ra ngoài không biết sẽ chọt bao nhiêu người bị mù mắt. Tôi mù rồi đây, hự hự. Trong lòng giống như ăn được mật đường Cố Tả Ý vụng trộm mở ra file người nào đó gửi, bên trong có ảnh chụp. Còn có ảnh chụp trộm Cố Tả Ý lúc bị người ở trong diễn đàn chụp được là tư tàng ảnh chụp. Em à, khi đó cư nhiên còn có ảnh chụp chung rồi sao? Mặc dù bệ hạ chỉ có một bên mặt nhưng là xuất ngất trời. Anh, lần sau nhất định phải cùng Lâm Thành chụp ảnh chung. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, sau đó lập tức gõ Lâm Thành. Cố Tả Ý, Lâm Thành, chúng ta đổi avatar trong Weibo giống nhau đi o. Quy, sau khi nói xong Cố Tả Ý mới phát hiện mình có chút tùy hứng. Bởi vì Lâm Thành là một người rất khiêm tốn, chỉ vì chuyện của hắn mà gần đây trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong diễn đàn. Hiện tại hắn muốn người ta cùng hắn đổi hình avatar, tuy rằng hắn cảm thấy như vậy thoạt nhìn thật ngọt ngào, nhưng là người khác sẽ cảm thấy bọn họ khẳng định là phô trương tú ân ái. Lâm Thành đối với hắn cái gì đều ngoan ngoãn phục tùng, nhất định sẽ đáp ứng. Hắn như vậy có phải quá mức tùy hứng hay không? Cố Tả Ý hỏi xong liền hối hận. Cho mày xúc động, Lâm Thành, đổi thành hình gì mới tốt đây? Lâm Thành quả nhiên đáp ứng rồi QAQ. Cố Tả Ý mặt đầy cho ngượng ngùng hỏi. Cố Tả Ý, có phô trương quá hay không QAQ? Lâm Thành, mọi người đều biết quan hệ của chúng ta, không có gì. Lâm Thành, chỉ cần em thích là tốt rồi. Cố Tả Ý quả thực muốn rơi lệ, thật sự là quá tốt. O, Cố Tả Ý tỉ mỉ chọn lựa vài cái hình cho Lâm Thành xem. Cuối cùng Lâm Thành chọn hai hình mèo tinh. Cố Tả Ý, tại sao muốn chọn mặt mèo tinh che mặt? Lâm Thành nở nụ cười, đang nhớ lại mình luôn thích mỹ nhân mặt đỏ xấu hổ. Lâm Thành, manh, em à, vì mau. Cố Tả Ý cảm thấy giờ phút này bệ hạ rất thích độ manh. Cố Tả Ý nhanh chóng đổi hình đại diện Weibo thành mèo tinh bán manh che mặt, sau đó cõi lòng đầy mong chờ nhấp mở Weibo bệ hạ. À đâu, tại sao Weibo bệ hạ lại là hai con mèo tinh, hơn nữa con mèo tinh màu vàng bên phải đang cắn. Không, là hôn, góc chuyện audio.com, con mèo trắng bên trái, chờ một chút Weibo của hắn là mèo tinh màu trắng. Cố Tả Ý tựa hồ phát hiện được cái gì, bệ hạ hàm xúc nha, quả nhiên hai người vừa đổi hình đại diện Weibo, nhóm fan lại lập tức máu gà. Fan CP 1 bệ hạ đổi hình, fan CP 2, mỹ nhân cũng đổi hình, thần đồng bộ, fan CP 3 anh, bệ hạ mỹ nhân hiện tại ngay cả ở Weibo cũng muốn cùng nhau tú ân ái manh khóc. Fan CP 4, mèo tinh hảo manh, tú ân ái hảo đáng yêu. O, fan CP 5, hình đôi trên Weibo A233333. Fan CP 6, bệ hạ hảo phúc hắc, đây là muốn đem mỹ nhân ăn luôn sao? Fan CP 7, mèo tinh mỹ nhân được hôn còn xấu hổ 23.333.333. Fan CP 8, như thế độ manh mới bạo phát A tú ân yêu, rất thích. O, fan CP9, tò mò hình này là ai chọn cùng chính chủ thần chuẩn xác. Cố Tả Ý cũng đi theo cười ngây ngô, tôi cũng cảm thấy như vậy a o. Em ma mèo tinh càng xem càng đáng yêu nha, 2.333.333 tỷ 333.333.333. Anh Avatar đôi quả thật đáng yêu. Khách chương.